Chương 2206, âm thầm chấn nhiếp. Ngươi đánh giám, La Ho Tư còn chưa nói Đao Trung Ma cố ý tàn sát ta Vô Cực kiếm tông đệ từ đâu. Kiếm Vô Cực phẫn nộ, chửi ầm lên. Hắn mới mặc kệ chính mình là một đời tông sư, phải chú ý hình tượng. Phương Thần là Vô Cực kiếm tông ước vạn năm vừa gặp siêu cấp thiên tài. Nếu là đao này lao quái âm thầm hạ tử thủ làm sao bây giờ trời sinh trật tự thần văn người sở hữu, ta đao mỗ người cũng rất tò mò, thử một chút lại có làm sao. Đao thần Tông Chu nói rất nhẹ nhàng, Phương Thần đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Nhưng mà, Kiếm Vô Cực khăng khăng muốn bảo vệ Phương Thần. Ông đao thần Tông Chu cười lạnh một tiếng, toàn tức tâm ý khẽ động, lập tức một cái bàng bạc huyễn cảnh, đem Kiếm Vô Cực vây khốn. Kiếm lao quái, chính ngươi đùa đi. Dứt lời, đao thần Tông Chu ra Phương Thần trước người. Bên trong ảo cảnh, Kiếm Vô Cực phẫn nộ ga ho the tờ, nhưng lại trong thời gian ngắn không cách nào phá khai huyễn cảnh. Đáng chết, ngươi thế mà ẩn giấu đi loại thủ đoạn này. Kiếm Vô Cực điên cuồng công kích tới, cùng dã đến cực hạn kiếm khí, không ngừng tàn phá bừa bãi huyễn cảnh. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. A đao thần Tông Chu lấy khí thế áp bách Phương Thần, muốn để hắn quỳ mọc xuống. Phương Thần cố nén tức giận trong lòng. Vạn kiếm chi thể thôi động, mạnh mẽ ngăn cản đao thần Tông Chu khí thế áp bách. Hừ, đường đường đao thần Tông Chu, đông huyền thiên cường giả đỉnh cao, cũng bất quá như thế. Phương Thần cười lạnh. Không có kiếm lao quái che chở, ngươi thì tính là cái gì đao thần Tông Chu đạo, ngươi trời sinh trật tự thần văn, vốn là thuộc về chúng ta đao thần Tông đệ tử, lại bị ngươi mạnh mẽ cướp đi. Lần trước là có tinh hà lão tổ nhóm cường giả trong bóng tối, ta không dám ra tay với ngươi. Nhưng là, ai tới cứu ngươi? Ngươi Phương Thần không lời nào để nói. Đao huynh, làm gì cùng một cái vạn bối chấp nhặt đâu thần hoàng tông chủ ra khuyên giải, như đao thần tông chu coi là thật đem Phương Thần giết, Kiếm Vô Cực tất nhiên sẽ phát cuồng, không đợi diệt đi thiên kình di tộc, đông huyền thiên liền sẽ buộc phát nội chiến. Hừ, một cái nho nhỏ thần văn cảnh, nhiều lần đối ta đao thần tông bất kính, ta nếu là không ha ho giáo huấn thoáng cái ngươi. Về sau như thế nào để thế nhân tin phục ta đao thần tông? Dứt lời, đao thần tông chu từng bước một đi hướng Phương Thần. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra. Cùng lúc đó, hư không tầng mây bên trong. Màu đen đại cẩu đối phía dưới gâu gâu gâu kêu to, tựa hồ đối với đao thần tông chu cực kỳ bất mãn. Lao giả nhẹ nhàng vuốt ve một hạ hắc sắc đại cẩu đầu, nói, tiểu hắc, không nên gấp gáp. Nói xong, lão giả đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ khinh thường. Hừ, bực này mặt dày vô sỉ người. Lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động. Lập tức một đạo lặng yên không tiếng động quan mang, nhanh chóng dung nhập vào trong hư không, hướng phía đao thần Tông Chu đáp xuống. Ngay tại đao thần Tông Chu ngón tay sẽ chạm đến Phương Thần thân thể thời điểm, lập tức bị trong hư không một cỗ lực lượng vô hình cản trở. Ừ, đao thần Tông Chu nghe vậy, nhíu mày. Phá. Đao thần Tông Chu khẽ quát một tiếng. Thể nội lực lượng lao nhanh, hội tụ trên ngón tay, hung hăng hướng phía Phương Thần ngược điểm tới. Một chỉ này nếu là điểm xuống đi, không chết cũng sẽ trọng thương. Cái này đao thần Tông Chu tâm tư, quá mức các độc. Phốc, nhưng mà, một màn kế tiếp, để đám người trợn mắt líu lưới. Đao thần Tông Chu ngón tay, chạm đến Phương Thần thân thể thời điểm, trong hư không phiêu nhiên xuất hiện một đạo lực lượng vô hình, trực tiếp đem đao thần Tông Chu ngón tay chặt đứt. Không tốt. Đao thần Tông Chu thầm kêu một tiếng không tốt, cảm thấy bàng bạc lực lượng xâm nhập mà tới. Mặc dù hắn tại cấp tốc lui lại, nhưng đã quá muộn, ngón tay bị chặt đứt, tiên huyết dài đầy trời. Chừng ổn định thân hình đao thần Tông Chu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hư không. Các hạ trong bóng tối xuất thủ, pha y chăng quá mức gâm hiểm? Đao thần Tông Chu cố nén khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn hư không. Mặc cho hắn tra như thế nào dò xét, đều cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Điều này làm cho hắn càng thêm chấn kinh, Phương Thần đến cùng lai lịch ra sao, vì sao âm thầm có cường giả đang bảo vệ hắn. Hắn có thể cảm giác được, âm thầm cường giả, thực lực không còn hắn phía dưới. Trong lòng của hắn nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức đã dẫn phát một trận xôn xao. Cái gì âm thầm có người đang bảo vệ Phương Thần? Kẻ này đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao ngay cả đao thần Tông Chu đều không làm gì được hắn? Đao thần Tông Chu ngón tay, bị cách không chặt đứt, âm thầm người thực lực, quá mức cường đại đi rất nhiều đệ tử, hít một hơi lanh khí. Ba đại tông môn đệ tử, đôi mắt bên trong nổi lên vẻ phức tạp. Nhất là Đao Trung Ma, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, phương thần phía sau, lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Làm sao có thể Đao Trung Ma dùng sức lắc đầu, không thể tin được trước mắt một màn này. Vâng đúng lúc này, huyễn cảnh pha tòa y, toàn thân bao phủ kinh khủng kiếm khí kiếm vô cực, từ trong đó đi tới. Trên mặt của hắn, hiện đầy phẫn nộ. Đao lão quái, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta muốn quyết đấu với ngươi. Kiếm vô cực phẫn nộ đại hống, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Đao Thần Tông Chu kia đổ máu ngón tay về sau, lập tức kinh hãi. Vội vàng quay đầu nhìn về phía phương thần, thình lình ở giữa phát hiện, cái sau bình yên vô sự. Chuyện gì xảy ra? Kiếm vô cực nội tâm chấn động, vội vàng hỏi. Phương thần QNZ rất là nghi hoặc, đến cùng là ai, trong bóng tối bảo vệ mình, còn cắt đứt Đao Thần Tông Chu ngón tay. Chẳng lẽ là Tinh Hà lão tổ sao? Rất nhanh, kiếm vô cực tiểu hoài nghi âm thầm ra tay người, là Tinh Hà lão tổ. Trên mặt của hắn, mang theo một vòng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, lại lần nữa nhìn về phía Đao Thần Tông Chu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cả ngón tay đều bị cắt đứt, ha ha. Nhìn thấy Đao Thần Tông Chu sắc mặt, kiếm vô cực liền muốn cười to. Lúc này, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm du dương. Một tông chi chủ, cứ như vậy một điểm độ lượng đạo thanh âm này nói xong, liền không còn có thanh âm truyền đến. Đao Thần Tông Chu sắc mặt biến đổi, tiến thối lưỡng nan. Hắn biết rõ, âm thầm người thực lực rất mạnh, có thể là đứng tại hư tinh thiên đỉnh phong mấy vị kia. Suy tư một lúc lâu sau, đối hư không ôn quyền nói, các hạ, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, đoạn chỉ mối thủ, ngày khác tất báo. Hừ, chỉ bằng ngươi trong hư không lại lần nữa truyền đến khinh thường thanh âm. Ngươi không có tư cách làm địch nhân của ta, như nghị báo đoạn chỉ về sau, vẫn là tìm phương thần đi. Nghe vậy, phương thần có một loại xúc động mà chửi thề. Ngươi nha đến cùng là cứu ta đâu, vẫn là tìm cho ta địch nhân đâu, thời gian ngắn hắn làm sao có thể địch qua Đao Thần Tông Chu. Bất quá, càng như vậy nghe, Đao Thần Tông Chu càng là khẳng định, âm thầm người cùng phương thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Nghĩ tới đây, Đao Thần Tông Chu hừ lạnh một tiếng, mang theo Đao Thần Tông đệ tử, rời đi Thần Hoàng Phong. Lưu lại một mặt mê mang đám người. Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ. Kiếm vô cực ôm quyền nói. Nhưng là mặc cho bằng hắn nói như thế nào, trong hư không không còn có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Một trận nháo kịch, dùng phương thức như vậy kết thúc. Mọi người thấy Đao Thần Tông Chu đoạn chỉ, nhịn không được lắc đầu. Có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn, quá không đơn giản. Thế lực sau lưng hắn, lại có thể nhẹ nhõm chặt đứt Đao Thần Tông Chu ngón tay, mà không bị người phát hiện, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Thần Hoàng Phong liền đã yên tĩnh trở lại. Tại Thần Hoàng Tông chủ lực mời phía dưới, Vô Cực Kiếm Tông người tạm thời cư ngụ xuống tới. Kiếm huynh, cần gì phải gấp gáp trở về đâu, đã tới Thần Hoàng Tông, ta tự nhiên muốn tận tình địa chủ hư u nghi. Thần Hoàng Tông chủ vừa cười vừa nói. Kiếm Vô Cực trong lòng cười lạnh, gia hỏa này bình thường một mực bảo trì trung lập. Hôm nay bị phương thần sau lưng vị kia cường giả bí ẩn chấn nhiếp, rốt cục quyết định đứng tại Vô Cực Kiếm Tông một phương này sao dứt khoát, Kiếm Vô Cực QNZ không có cự tuyệt. Hai đại tông chủ thương nghị bí sự, mà phương thần bọn người, thì là bị Hoàng Kiều mang theo, tham quan Thần Hoàng Tông. Phương huynh không hổ là thiên tuyển người, bội phục. Hoàng Kiều cười ha hả nói. Phương sư đệ, ngươi cũng quá ba khí đi, lão thất phu kia còn muốn cho ngươi cái ra vai phủ đầu, kết quả bị người chặt đứt ngón tay, xám xịt đi. Hàn Nguyên No Y Đao Thần Tông Chu Lu Cờ Na O nhận qua dạng này khí ngẫm lại đều cảm giác hạ giận a, để hắn đang nhìn bên trong không người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phương huynh sau lưng ngươi vị kia cường giả bí ẩn, cũng thật là lợi hại, không biết là vị kia cường giả có người hỏi. Phương thần cười hắc hắc. Mọi người thấy phương thần không muốn nói, cu nở dê không hỏi tới nữa. Tốt, không nói những thứ này, vẫn là để Hoàng Tiểu Tiểu Thư mang bọn ta đi tham quan Thần Hoàng Tông cảnh đẹp. Hàn Nguyên vội vàng nói sang chuyện khác. Thần Hoàng Phong sân xuống. Quyền Ma Tông đám người ngay tại trở về trên đường. Trần Phàm đi tại đội ngũ tối hậu phương. Vị kia âm thầm cường giả bí ẩn đến cùng là ai, hắn sẽ không phát hiện ngươi tồn tại a?